Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, lại vào Hấp Huyết Ma Bảo. Vandemon Đại Vương, đại, việc lớn không tốt. Một cái nhà hắc ám bên trong lâu đài Pico Diamond vừa hướng trong pháo đài bay một bên hét lớn. Chuyện gì? Hốt hoảng như vậy? Những cái này bị chọn cho đòi hài tử chạy tới. Vandemon cau mày hỏi. Không phải. Pico Diamond thở dốc khí thô hồi đáp. Không phải. Đó là cái gì? Vandemon vừa dứt lời liền từ cửa bên cạnh cửa đi vào một nam chúng nữ. Nam đối với Vandemon phất phất tay nói rằng, Vandemon chúng ta lại gặp mặt. Có khỏe không? Sở. Valos. Vandemon xem tinh tường người đến phía sau nhất thời quá sợ hãi kêu lên. Ai nha? Không ngờ tới ngươi Vandemon ân tình lớn như vậy người thế mà lại còn nhớ kỹ ta à? Hạnh ngộ. Valos nhìn quá sợ hãi Vandemon khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt mở miệng nói. Từ Bielzer nữ thú cùng Lady Diamond hai nàng để quái con ếch hoàng mua tiện lợi đã qua hơn nửa tháng. Valos đoán chừng nguyên tắc bên trong Vandemon mang theo mọi người muốn đi hiện thực thế giới. Cho nên mới phải có cái này vừa ra. Người hỗn đản này lại tới chỗ của ta làm cái gì? Vandemon nhất thời giơ chân nói rằng. Nói xong vẫn không quên dùng huyết dịch ngưng kết ra một căn roi quất dưới tiểu ác ma, ngươi làm. Sao không nói cho ta? Tên hỗn đản này tới rồi. Là, vâng, đúng, là ngài không có tới kịp để cho ta mở miệng. Chấm ngoặc kép, Pico Diamond cố nén đau đớn trên người nhỏ giọng nói rằng. Vandemon không muốn cơn tức lớn như vậy nha. Ta chỉ là tới xem một chút. Nhìn mà thôi. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn khí cấp bại phôi Vandemon khoát khoát tay nói rằng. Ngươi chỉ là đến xem. Gạt quỷ hả? Vandemon cố đè xuống đi theo Valos liều mạng xung động. Chính xác đối với Valos giận dữ hét. Valos cười khẽ. Đương nhiên là lừa gạt quỷ. Vandemon không phải là vampire sao? Đương nhiên cái này là sẽ không nói. Nói đúng là Vandemon cũng không biết vampire là vật gì. Nhìn xuống hấp huyết ma bảo bên trong bài biện tìm một chỗ ngồi dưới mở miệng nói, ngươi hàm lượng. Nguyên tố trong quặng thật đúng là không được tốt lắm. Chấm ngoặc kép, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nói đi, đến cùng tới ta đây làm cái gì? Ta mới, chỉ có, không phải sẽ tin tưởng ngươi sẽ con tới xem một chút. Chấm ngoặc kép, Vandemon nghe được Valos lời nói kém chút nhịn không được tính tình của mình. Bất quá nghĩ đến Valos thực lực, vẫn là nhịn xuống, chứa không thèm để ý chút nào dáng dấp mở miệng nói. Nghe nói ngươi muốn đi dị thế giới tìm kiếm cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử. Mang ta lên như thế nào? Valos cười híp mắt nhìn Vandemon nói rằng, ngươi là làm sao mà biết được? Nói xong Vandemon còn quay đầu nhìn về phía một bên tiểu ác ma. Hắn muốn đi hiện thực thế giới có thể không đơn thuần là vì cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử. Còn phải đi tìm nữ Vandemon. Mà theo hắn biết nữ Vandemon đang ở Valos bị Valos phóng ở dị thế giới. Bị Valos biết, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Vandemon đại vương, ta không có đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Pico Diamon bị Vandemon cái này nhìn một cái. Nhất thời chiến căng căng nói rằng. Đến cùng mang không mang theo a? Valos cũng mặc kệ Vandemon đến cùng là nghĩ như thế nào. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Vandemon mở miệng hỏi. Thêm ngươi một người không nhiều. Thiếu ngươi một người không ít. Muốn đi ngươi đuổi kịp là được. Chấm ngoặc kép. Vandemon đương nhiên không muốn Valos với hắn cùng đi dị thế giới. Có thể không có biện pháp. Ai bảo Valos thực lực mạnh hơn hắn đâu. Nhưng lại mạnh hơn nhiều. Vậy cảm tạ. Chấm ngoặc kép. Nói xong Valos đứng dậy trực tiếp hướng trong pháo đài đi tới. Người muốn làm gì? Vandemon cũng không dám theo đuổi Valos tại chính mình trong lâu đài chạy loạn. Đi nghỉ ngơi a. Không cần tìm cho ta phòng. Ta liền ở nguyên lai nữ Vandemon nơi đó là được rồi. Chấm ngoặc kép. Valos mang theo chúng nữ đầu cũng không quay lại. trực tiếp tự tay hướng về phía sau Van Diemen phất tay một cái mở miệng nói. Phanh, Van Diemen nhìn đã hoàn toàn biến mất ở hành lang chỗ Valos. Nhất thời từ bên cạnh cầm lấy một cái bình hoa nện trên mặt đất hận hận mắng, hỗn đàn. Đừng làm cho ta bắt được cơ hội. Nếu không, ta giết chết ngươi. Chấm ngoặc kép, ai nha? Người muốn giết chết ai vậy? Ta vừa vặn có thời gian. Liền thuận tiện giúp ngươi a. Xem như là tiền mướn phòng. Chấm ngoặc kép, Van Diemen vừa dứt lời. Valos nhất thời lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt của nó mở miệng nói. Van Diemen cả kinh, liền vội vàng mở miệng nói, ngạch, một cái đối thủ, liền không làm phiền ngươi, ngươi lại trở về để làm gì? Ân, vừa rồi quên hỏi ngươi, ngươi cái này có nước nóng sao? Ngươi cũng biết nữ nhân cực kỳ phiền toái, các nàng muốn tắm rửa ta cũng không có biện pháp. Chấm ngoặc kép, chứng kiến Van Diemen cố nén xúc động mà chửi thề, Valos cười thầm không ngớt. Ngẩng đầu nhìn về phía Van Diemen giả trang ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Có, Pico di Vaiman, người mang Valos đi thôi. Chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, Van Diemen đại vương. Van Diemen nhìn lần nữa biến mất ở cuối hành lang Valos. Há miệng lại quay đầu nhìn bốn phía thấp giọng mắng, hỗn đàn. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên nữ Van Diemen căn phòng bên trong Bielzer nữ thú cười đến hoa chi chiêu triển đối với Valos nói. Rằng, vừa rồi Van Diemen biểu tình hảo hảo chơi. Đối với Valos, nếu không ngươi lại đi khí khí nó. Chấm ngoặc kép, Lady Di Vaiman nghe được Bielzer nữ thú nói lần đầu tiên không nói ra phản đối thoại ngữ. Nhận đồng đống Valos nói rằng. Telmon cũng là sắc mặt quái dị nghĩ vừa rồi Van Diemen muốn nộ không dám giận biểu tình. Cố nén cùng với chính mình tiểu ý không để cho mình bật cười. Nghĩ trước đây Valos chưa từng xuất hiện lời nói. Mình đã cùng Van Diemen đi. Mà trong khoảng thời gian này cũng đã nghe nói qua Van Diemen là dạng gì ma thú. Trước đây nếu như cùng Van Diemen đi khẳng định qua không được tốt lắm. Xem Pico di Vaiman sẽ biết. Động một chút là đánh. Nghĩ tới đây không khỏi cảm kích nhìn phía Valos. Một hai lần còn có thể khí khí Van Diemen. Nó sẽ xem ở thực lực phân thượng không phải dám động thủ. Luôn đi khí lời của hắn. Hắn sẽ liều lĩnh đối với chúng ta xuất thủ. Chấm ngoặc kép. Valos nghe được hai nàng nói khẽ cười một tiếng nói rằng. Coi như xuất thủ thì có thể làm gì? Còn sợ nó không được sao? Lady Di Vaiman nhất thời có chút kỳ quái hướng Valos hỏi. Giữ lại nó còn hữu dụng chỗ. Chấm ngoặc kép, Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn chính là còn mượn Van Diemen tay mà để Anwiman cùng Liliman xuất thế đâu. Nghĩ tới đây không khỏi nhìn về phía Mimi bên người Paman. Trở lại hiện thực chỉ có thể để Mimi lần nữa đi theo Thai Chi bọn họ cùng nhau lịch luyện. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.